Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 65, đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Hân chậm rãi bước vào phòng bệnh của Gia Ân, khẽ đóng cửa lại nhìn người con gái xinh đẹp đang nằm trên giường bệnh, đầu tay và chân được quấn băng, trên khuôn mặt trắng xanh sao có vài vết thương được dán băng cá nhân. Vừa nãy ở ngoài cô nghe ba mẹ nói rằng rất may Gia Ân đã qua khỏi tình trạng nguy kịch nhưng đầu bị thương và chân bị gãy. Đám ký giả kia đã bị quản lý của Gia Ân đuổi đi nên phòng bệnh mới yên tĩnh như vậy. Gia Hân đau xót tiến đến giường bệnh, tay vô thức đưa lên vén lọn tóc mai che đi mắt của Gia Ân. Cô cố kìm nén không cho nước mắt chảy ra. Nhìn Gia Ân tiểu tụy bao nhiêu cô lại hận mình bấy nhiêu. Tất cả đều tại cô mà ra. Là do cô nên đứa em gái bé bỏng này mới bị thương. Là do cô nên đứa em gái bé bỏng này mới đau lòng. Là do cô hết rồi sắp tới sự nghiệp của Gia Ân cũng bị ảnh hưởng. Những hình ảnh đẹp mà bao năm qua Gia Ân tạo dựng rất có thể sẽ bị sụp đổ. Hoàng Huy, anh đừng đi mà, em rất yêu anh. Đôi môi Gia Ân khẽ mấp máy trong cơn mê. Những lời này như mũi tên đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của Gia Hân khiến cô đau đớn vô cùng. Rồi một giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống từ khóe mắt của Gia Hân khiến cô không chịu được nữa, lao ra khỏi phòng đóng cửa lại, vô lực trượt xuống cánh cửa mà khóc. Gia Hân không dám khóc lớn vì sợ sẽ ảnh hưởng đến Gia Hân. Cô cố ngăn từng tiếng nấc của mình, sau khi khóc nhiều đến nỗi đôi mắt sưng lên, không thể khóc được nữa thì cô mới đứng dậy rời đi. Gia Hân bắt một chiếc taxi để về nhà. Trời đã bắt đầu tối, thành phố đã lên đèn sáng rực. Đột nhiên trong xe phát ra một âm thanh êm dịu, chào các bạn, rất cảm ơn các bạn đã đến với chương trình Thay Lời Muốn Nói. Cái này gì bịa nhá, không có thật đâu. Các bạn biết không, hôm nay chúng tôi đã đón nhận một bài hát từ một bạn nam không tên gửi cho một bạn gái với biệt danh cô chủ nhỏ với lời nhắn. Tiếp đó là một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên. Cô chủ nhỏ, cho anh xin lỗi có được không? Anh biết mình rất tệ nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội. Anh hứa sẽ làm em hạnh phúc, một lần thôi, anh mong em sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm mà anh đã gây ra. Xin em hãy lắng nghe tâm tư của anh, em yêu, anh biết mình đã sai, hãy cho anh thêm một cơ hội, anh dường như phát điên khi để em ra đi như thế. Lê bước trên con đường cũ, nhớ những lần chúng ta bên nhau, đôi chân anh không thể bước tiếp. Ngoảnh nhìn trong vô vọng, em đã không còn nơi đây, giờ đây anh có nên nói lời xin lỗi, anh có nên chạy đến bên em và nói yêu em. Quá lo lắng, anh chỉ biết lơ đãng nhìn lên bầu trời. Nếu anh ở lại, em sẽ nói điều gì với anh? Anh có nên nhấc máy gọi em vào sáng mai? Gương mặt đẫm nước mắt của em cứ quẩn quanh trong tâm trí anh. Anh điên mất, anh là một kẻ tồi, anh thực sự xin lỗi. Một cô gái như em quá tốt so với anh. Me baby, anh sẽ không làm em tổn thương hơn nữa. Xin em đừng rời xa anh. Me baby. Anh yêu em, me bê, anh phải chịu trừng phạt bởi những lời đã nói. Khi nghĩ về điều đó, anh thấy mình đã quá ích kỷ. Bước trên con đường cũ chúng ta từng đi, anh bắt đầu nhận sự sợ hãi. Anh nhớ đến những lần mình hay than vãn hay cứng đầu như một đứa trẻ. Khi chỉ còn lại một mình, anh mới nhận ra điều đó. Dù chưa bao giờ nói ra, nhưng anh thực sự xin lỗi. Xin hãy ở bên cạnh anh, đừng rời xa anh, giờ đây anh có nên nói lời xin lỗi. Anh có nên chạy đến bên em và nói yêu em? Quá lo lắng, anh chỉ biết lơ đãng nhìn lên bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh ở lại, em sẽ nói điều gì với anh? Anh có nên nhấc máy gọi em vào sáng mai? Gương mặt đẫm nước mắt của em cứ quẩn quanh trong tâm trí anh. Anh điên mất, anh là một kẻ tồi, anh thực sự xin lỗi. Một cô gái như em quá tốt so với anh. Me baby, anh sẽ không làm em tổn thương hơn nữa. Xin em đừng rời xa anh. Me bê. Anh yêu em. Me bê. Anh sẽ không bao giờ khiến em phải khóc. Anh sẽ làm mọi thứ vì em. Bù đắp những tổn thương em đã phải chịu đựng vì anh. Anh sẽ làm tốt hơn vì em. Người anh yêu thương nhất. Anh là một kẻ tồi. Anh thực sự xin lỗi. Một cô gái như em quá tốt so với anh. Me baby. Anh sẽ không làm em tổn thương hơn nữa. Xin em đừng rời xa anh. Me bê. Anh yêu em. Me bê. Giai điệu của bài Em Bét của Nu S vang lên. Dì viết lời Việt thôi còn lời Hàn các bạn tự nghe nha. Cậu con trai kia thật là dễ thương nha. Xin lỗi bạn gái bằng cách này thì có cô gái nào mà không lay động chứ. Người lái xe lên tiếng. Anh ơi cho em xuống ở chỗ này đi ạ. Gia Hân lên tiếng. Chiếc taxi vừa dừng lại thì Gia Hân lập tức xuống xe. Cô thà đi bộ còn hơn ở trong xe mà nghe cái bản nhạc kia. Vì cô sợ bản thân bị lay động bởi lời xin lỗi ngọt ngào và bản nhạc hay kia. Lời bài hát đương nhiên cô hiểu vì ông bà ngoại cô ở Hàn nên tiếng Hàn cô cũng biết một chút ít. Và cô thừa biết cái bạn nam không tên kia là ai và cô gái có biệt danh cô chủ nhỏ kia là ai. Nhưng không thể, cô không cho phép bản thân lại ngu dại một lần nữa. Chẳng phải lúc cô nói chia tay anh đã không làm gì mà đứng nhìn cô ra đi sao? Lúc đó cô còn có cái ý nghĩ nếu anh gọi tên cô và giữ cô lại thì chắc cô sẽ quay lại với anh. Giờ nghĩ lại thấy cô thật dại dột và ngu ngốc, cô thật dễ bị người ta lừa gạt mà. Lúc ngồi trong xe suýt chút nữa thì quên đi những việc mà anh đã làm mà lại mềm lòng. Cô căm ghét bản thân mình, dễ bị lay động, giờ thì Gia Hân mới nhận ra cô đang thu hút ánh nhìn của mọi người bởi cô đang mặc áo khoác của Thiên Long, mang giày của Thiên Long và tay thì đang cầm áo sơ mi cũng của Thiên Long. Tất cả đều có mùi của anh, mùi hương bạc hà nam tính. Gia Hân nhanh chân về nhà nếu không mùi hương này sẽ quyến rũ cô mất. Và mọi người sẽ nghĩ rằng chị bị les đấy ạ. Cách chương.